bình tâm tĩnh khí luyện tập. Đợt huấn luyện buổi sáng bắt đầu, Quân Lâm lại đứng trên sân tập, ngón tay không hiểu sao lại đầm đìa máu tươi, nhưng sắc mặt đã tươi tắn hơn rất nhiều. Sau đó tiếp tục tình hình lúc sáng, chầy chật luyện tập đến trưa. Kết quả này khiến bọn thị vệ mở rộng tầm mắt. Lúc này vẫn có hơn quá nửa người cho rằng đây đã vượt quá cực hạn của Tam Thiếu. Có thể chống đỡ đến lúc này đã là phi thường. Chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi buổi chiều. Nhưng, buổi chiều hắn vẫn tiếp tục trình tự như thế. Bọn thị vệ đã bị khơi dậy tính hiếu thắng. Bọn chúng kinh nghiệm huấn luyện cùng thực chiến đã hơn trăm trận, chẳng lẽ không bằng một thiếu gia công tử cho đến giờ vẫn ăn sung mặc sướng. Ý nghĩ này lập tức khiến bọn chúng tham gia vào luyện ngục. Chỉ cần Quân Lâm không ngừng tay, bọn thị vệ vẫn tiếp tục chống chọi. Kết quả sau đó mọi người đều thân xác rã rời. Quân Lâm tổ chức huấn luyện đương nhiên Quân Vô Ý cũng đến xem. Rốt cuộc Quân Lâm đã dùng biện pháp gì để nâng cao sĩ khí mọi người? Đây là điều Quân Vô Ý rất muốn biết. Cách chương.